Chúng cả kinh nháo nhào chạy về phía đại dương. Chỉ có loài hải âu là vẫn tự do bay lượn như cũ. Tuy nhiên, chúng cũng mở to mắt để chờ đợi những vị khách không mời mà tới. Tiếng trống trận càng lúc càng gần, càng lúc càng rộn rã. Kèm theo đó là tiếng kèn ngân vang kéo dài không dứt. Không lâu sau, một dãy chừng trăm hòn đảo nhỏ liền xuất hiện xa xa trong tầm mắt. Nói chính xác một chút thì đó là một loài sinh vật rất lớn, trông tựa như một hòn đảo nhỏ trôi bồng bềnh. Hải mau. Loài hải mau này là phương tiện giao thông khổng lồ nhất của thần phong đại lục. Mỗi lần xuất hiện đều có trên 100 con, thật khiến người ta phải hoảng sợ. Trên các đài cao nhất ở phía trước mỗi một con hải mau lại có mấy trăm vị giải nhân, với lớp vỏ đỏ rực. Ai nấy đều tuôn mồ hôi như mưa và đang điên cuồng gõ vào từng chiếc trống được làm bằng da tê giác. Mà bên dưới mỗi một chiếc đài cao đó thì lại còn có hai dãy sân nhỏ. Mỗi bên đều có hai đội vô nhân. Ai nấy đều cầm trong tay một chiếc kèn dài nửa thước và không ngừng phòng mang trợn mắt mà thổi. Tiết mục trên biển được phô trương như thế thì ngoài cuộc đua hải liệp ở Tác La ra, người ta thật chẳng nghĩ ra còn có thịnh hội nào khác được nữa. Biển rộng bao la tựa như bị chinh phục ở dưới chân. Đây là một cảnh tượng rất đồ sộ hùng vĩ. Các dũng sĩ ở trên người hải mau ai nấy cũng đều nhiệt huyết sôi trào. Tâm tình của Mộ Dung Thiên cũng rất kích động. Hắn thấy được khí khái và sự can đảm của họ cao ngất trời. Chẳng trách nào người Tác La lại ưa thích dùng hải liệp để mưu cầu danh lợi. Quả thật đây là một loại hoạt động đầy nhiệt huyết, tựa như thế vận hội Olympic kích động nhân tâm như vậy. Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộ Thiến đỏ bừng, nàng đang tựa sát vào bên người Mộ Dung Thiên. 3 ngày trước, nàng đã trải qua thời khắc hạnh phúc nhất của đời nàng, hoàn thành giai đoạn chuyển biến từ thiếu nữ sang phụ nữ. Sau khi trải qua chuyện gối chăn, tiểu tinh linh càng xinh đẹp động lòng người hơn. Ngoài việc làn da của nàng được trắng trẻo hơn trước, mà bên ngoài thân thể mơ hồ như còn có một luồng ánh sáng vàng nhạt khó thấy được. Trừ Lộ Thiến ra, Lạc Na, Lệ To và Hải Luân Na, 3 người cũng đi theo đội ngũ trong cuộc hải liệp này, là đội ngũ gia quyến của Mộ Dung Thiên. Đương nhiên họ không thể không tới đây hò reo trợ uy. Một người chuyên làm việc tùy hứng như Mâu Cơ mà cũng bị Long Vương gọi về nhà. Mặc dù không muốn chút nào, nhưng trong ngày đại lễ trọng yếu này, nàng thủy chung cũng phải lấy gia tộc làm chủ, chứ không thể tự tung tự tác được. Trên 100 con hải mau, mỗi con đều có thể chở từ 2 đến 3 ngàn người, tổng cộng cũng có tới 230 vạn người. Đây là một đội ngũ khổng lồ. Ngoài Tác La ra thì còn có hơn 11 quốc gia khác như Vị Ương, Cái Đế Phi, Khẳng Lạp Gia Nội, Bát Khắc Lạc Tư, Sắc Liệt, vân vân cũng tham gia vào hàng ngũ hải liệp này. Đã vậy lại còn có rất nhiều dân cư ở khắp nơi trên toàn đại lục tới quan chiến nữa. Địa điểm của cuộc hải liệp là hòn đảo nhỏ tứ cấp, có tên gọi là Côn Sa. Quyết không phải là một nơi an tường gì, thậm chí nó cũng không nằm trong ranh giới của Tác La, mà lại là một hòn đảo độc lập nằm ở giữa nơi giáp giới giữa Đạp La Nội Hải và Nam Á Phỉ Đại Dương, tên là Á Đặc Lan Đế Tư, tức là Atlantis đó mọi người. So với tòa siêu cấp thành thị Tư Ba Đạt Khắc của Tác La, Á Đặc Lan Đế Tư có diện tích rộng hơn nhiều, nhưng nơi đây lại không có người cư trú, bởi vì nó còn có danh xưng là vong hồn đảo. Ngoài hải thú cực kỳ hung mãnh thường xuyên lên bờ kiếm ăn ra, điều tệ hại hơn chính là khí hậu tại đây khắc nghiệt tới cực điểm. Sương mù, mưa lớn, tuyết rơi, cuồng phong bất cứ lúc nào cũng có thể ập xuống. Uy lực của thiên nhiên thật rất dễ sợ và không gì có thể chống đỡ được, so với ma thú còn vô tình hơn nhiều. Vùng phụ cận của đảo Á Đặc Lan Đế Tư này cũng là những khu vực hiếm có vết chân người. Trong đó có những khu vực như Tử Hải Khu, Cốt Vệ Khu, Đoạt Mệnh Khu, Chiêu Hồn Khu và Phục Hoạt Khu. 6 khu vực lớn tạo thành một khu vực liên hợp tử vong rất nổi danh. Tương truyền đó là một trong những di tích còn lưu lại sau cuộc đại chiến giữa các chư thần thời thượng cổ, là nơi duy nhất nằm giữa đại dương trong số các cấm khu của 8 đại thần, khiến người khác nghe danh đã khiếp đảm. Nhưng chẳng qua tinh thần của cuộc hải liệp này chính là muốn khiêu chiến với kẻ thù lâu đời của nhân loại, ma thú, là khiêu chiến với chính bản thân mình và thậm chí còn là khiêu chiến với cả thiên uy. các đội ngũ chiến sĩ trùng trùng điệp điệp mang theo lòng tin ngất trời, ai nấy cũng đều được chuẩn bị đầy đủ, thẳng tiến về phía cấm khu. Tại một vị trí trống trải gần sát với phần đuôi của Hải Mao, Mộ Dung Thiên thoải mái hưởng thụ làn gió biển mát mẻ. Hắn cảm thấy lòng tin của mình tựa hồ đã đạt tới đỉnh cao nhất mà từ trước tới nay chưa từng có. Nói như vậy cũng có nghĩa là lòng tin có quan hệ trực tiếp với thực lực, bởi vì linh lực tăng trưởng mạnh mẽ đã tạo nên sự tin tưởng chưa từng có với Mộ Dung Thiên. Vào lúc này, chợt có một con liệt phong hà như muốn chứng nghiệm thực lực của Mộ Dung Thiên. Nó từ lòng biển cách chừng 7 thước tung mình bắn vọt lên, đôi càng dơ cao tạo thành hai mũi tên gió bắn thẳng về phía hắn. Một con hải ma cấp thấp như vậy thì Mộ Dung Thiên của trước kia chắc chắn sẽ không coi ra gì, mà huống gì là hắn của hiện nay. Chẳng, hắn khẽ nhấc tay lên rồi phất về phía trước một cái. Không có hỏa diễm, cũng không có hàn băng bắn ra, ngay cả bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có sự xuất hiện của đấu khí cũng không có nốt. Thế nhưng phong tiễn đang xé gió lao tới với một khí thế rất hung hãn thì bỗng nhiên ngừng lại ngay giữa không trung. Sau đó thì con liệt phong hà cũng bị y chang như vậy, tựa như có vật gì đó vô hình giữ chặt nó tại không trung, không có bất luận cái gì chống đỡ, trông tựa như nó đã thoát khỏi sức hút của trái đất mà treo lơ lửng ở trong không trung vậy. Hai tay của Mộ Dung Thiên bỗng nhiên chập vào nhau, vị trí không gian quanh phong tiễn và liệt phong hà đột nhiên bị vặn vẹo một cách quỷ dị. Chỉ nghe rắc một tiếng nhỏ, giống như là tiếng thủy tinh bị đá ném vỡ vậy, rồi từ trong không gian liền xuất hiện một cái khe. Tiếp theo đó, cái khe ấy liền nhanh chóng lan ra vị trí vừa bị vặn vẹo kia. Thân thể con hải ma nọ cùng với vị trí không gian bị xé rách kia đồng thời bị chia năm xẻ bảy, lập tức mất mạng. Trước khi rơi trở lại biển thì liền hóa thành tia yêu khí màu trắng và bị Mộ Dung Thiên hấp thu luôn. Nếu có ai đứng gần đó thì thấy cảnh tượng này, họ nhất định sẽ rất kinh ngạc, không thể hiểu nổi. Vì từ trước tới nay chỉ nghe nói tới không gian ma pháp, chứ chưa từng nghe nhắc đến không gian đấu khí như thế. Hơn nữa, không gian ma pháp thông thường chỉ có tác dụng truyền tống, dùng nó để giúp đỡ mang vác vật phẩm các thứ mà thôi. Còn như việc dùng nó để trực tiếp công kích thì quả thật chưa bao giờ nghe nói đến. Nhưng chỗ này không có người khác, chỉ có Lộ Thiến đang đứng dựa vào người hắn, và mấy người Lạc Na, Lệ Toa thì đang sửa sang lại liều trại. Với tốc độ của Hải Mao, khoảng cách từ đây đến Á Đạt Lan Đế Tư cũng phải mất 3 ngày thời gian, có thể xem là một cuộc lữ trình tương đối dài. Khi hai người kết hợp trong buổi tối sinh nhật của Lộ Thiến, do linh lực bị mất khống chế, cuối cùng thì cả hai đều bất tỉnh nhân sự. Nhưng khi Mộ Dung Thiên tỉnh lại thì bất ngờ phát hiện ra linh lực của mình đã tăng vọt lên đến một giai đoạn mới và sinh ra một loại đấu khí mới. Chuyện đặc dị này cũng xuất hiện trên người Lộ Thiến, chỉ là hơi khác một chút mà thôi. Mộ Dung Thiên cũng từng trải qua chuyện tình ái với khá nhiều nữ tử, nhưng đó là lần đầu tiên xuất hiện dị trạng như vậy. Hắn mồi óc suy luận đủ kiểu nhưng vẫn không thể lý giải nổi. Cuối cùng hắn nghĩ đến hai viên đan dược kỳ quái kia. Sau khi mình và Lộ Thiến đã nuốt chúng thì trên người đã xảy ra nhiều biến hóa thần kỳ thật khó lường. Buổi tối hôm đó rất có thể là hai loại lực lượng cùng nguồn gốc kia thông qua hai người làm vật dẫn rồi hỗ trợ cho nhau để rồi phát sinh sự biến dị. Đúng như Mộ Dung Thiên suy đoán, ý thức riêng của yêu khí và sự ôn nhuận của linh lực trong yêu linh đan bình thường thì chẳng khác gì linh lực nằm ngoan ngoãn dưới sự khống chế của ý niệm. Tuy nhiên trong tình huống đặc thù, giống như đêm đó, dưới sự hấp dẫn bởi sức mạnh đồng nguyên dị tính của Lộ Thiến, nó sẽ được kích hoạt. Một tình huống khác được kích hoạt là khi sinh mệnh chủ thể bị uy hiếp, nó sẽ tự động chống lại ngoại lực. Đó cũng chính là hoạt tính hộ thể đấu khí của Mộ Dung Thiên, nguồn sản sinh đấu khí quý báu. Không ngờ việc cùng Lộ Thiến hoang ái mà lại có thể gia tăng lực lượng mãnh liệt đến như vậy. Điều đó khiến Mộ Dung Thiên rất phấn chấn. Nên đêm sau, hai người họ lại tiếp tục luyện công trong hoang lạc. Chỉ tiếc lần này, linh lực không tự hành kinh khủng như lần đầu. Tuy nhiên so với ngày thường luyện công cũng vẫn còn tốt hơn khá nhiều. Có thể tu luyện trong khi vui thú, chuyện phòng the, thì đối với Sắc Lan hoặc là đối với tất cả nam nhân mà nói, thì đó là một chuyện tuyệt vời không thể tả. Vì vậy mà Mộ Dung Thiên vội vàng tranh thủ thời gian trước khi tham gia hải liệp, đêm nào cũng vui vẻ với chúng nữ, khiến cho Lạc Na, Lệ Toa và ngay cả thiếu nữ Xuân Tâm chỉ mới chốn nở như Hải Luân Na, đêm nào cũng đều bị giày vò. Chỉ tiếc là vì thời gian quá gấp rút, còn Mộ Dung Thiên thì nóng lòng luyện công, nên các nàng không thể hưởng thụ ái ân cho trọn vẹn được. Với loại không gian đấu khí này, Mộ Dung Thiên tạm thời còn chưa hoàn toàn tìm hiểu được toàn bộ tác dụng của nó. Tuyệt kỹ không gian tối liệt vừa rồi hắn đã sử dụng là loại kỹ năng mà hắn đã tập luyện được thành thạo nhất trong thời gian ngắn gần đây. Hắn cảm thấy sự hiểu biết của mình đối với loại đấu khí này còn nằm ở giai đoạn rất nông cạn, giống như một người mới mở được một phần của bảo tàng vậy, bên trong còn rất nhiều lợi ích đang đợi hắn khai phá thêm. Lực lượng trong tay, mỹ nữ trong lòng, đây chính là điều khiến người ta mãn nguyện nhất. Tâm tình của Mộ Dung Thiên vào thời khắc này có thể dùng mấy từ để hình dung: khí thế hừng hực. Lộ Thiến lè chiếc lưỡi thơm tho ra và nói: La Địch ca ca, dường như huynh đã mạnh lên rất nhiều đó. Không có người khác ở đây nên hai người cũng không thích dùng tên giả để gọi đối phương. Trong lòng Mộ Dung Thiên rất vui sướng, hắn lộ ra nụ cười dâm đảng đầy uy hiếp: Tiểu Lộ, muội nói huynh mạnh ở phương diện nào? Lộ Thiến đỏ mặt, nhớ lại gần đây hầu như đêm nào cũng cuồng hoang với hắn cho tới sáng. Cái loại tình cảm dâm đảng khiến người ta xấu hổ nhưng lại tràn đầy khát vọng này thật khiến nàng thẹn thùng vô cùng. Mộ Dung Thiên biết da mặt của Lộ Thiến rất mỏng, chỉ có buổi tối ở trên giường thì mới dám buông thả, nên hắn cũng không đùa dai với nàng, chỉ siết chặt vòng eo nhỏ bé của nàng rồi cười dài nói: Tiểu Lộ, chúng ta trở về thôi. Lộ Thiến ôn nhuận gật đầu, dựa vào lòng hắn rồi chậm rãi đi về hướng lều trại của mình, chuẩn bị cho thời khắc của hai người. Khi còn chưa về đến lều trại của mình, Mộ Dung Thiên bỗng nghe được tiếng kinh hô của mọi người, rồi kế đến lại có ít nhất hơn ngàn người chạy ra lan can mà xem. Mộ Dung Thiên kỳ quái nhìn theo ánh mắt của họ, chỉ thấy từ phía xa xa có một bóng xanh đang đạp sóng mà đi, trông giống như thần nữ vậy, hướng về phía con hải ma của mình mà lao tới. Khi bóng xanh kia tới gần một chút thì mọi người liền phát hiện ra nàng chính là Tam công chúa Mâu Cơ của Long tộc. Ai nấy đều sớm đã nghe nói môn khinh công trên nước Đạp Lãng Vô Ngân của Long tộc là thiên hạ vô song, giờ thấy được thì quả nhiên danh bất hư truyền. Có khá nhiều cường giả có thể nổi được trên nước, nhưng khó có ai có thể đạt được trình độ ung dung ưu nhã như nàng, giống như dạo chơi trên đất bàn vậy, thật không hề lao lực chút nào. Hải mau phải mất một đoạn đường dài mới đến được đây, còn người chỉ mất một hơi khẩu khí để dùng khinh thân thuật trượt tới đây thì quả thật không mấy ai làm được. Nhìn thấy Long nữ ngự phong mà đến, giống trông thật như là nàng Lăng Ba tiên tử vậy, và lại còn gây nên một phen náo động lớn. Trong khi ai nấy cũng đều tấm tắc khen ngợi, thì Mộ Dung Thiên lại âm thầm đắc ý, cảm thấy vô cùng tự hào. Nữ nhân như vậy lại có thể bị lão tử chiếm vào tay, muốn nàng đi về hướng đông thì nàng không dám đi về tây, chỉ hướng nam thì nàng sẽ không dám đi về phía bắc. Hắn chỉ dựa vào túi bột ngứa mà đã chinh phục được nữ cường nhân, mà cũng là đại tiểu thư điêu ngoa như thế, cảm giác đó đúng thật là rất kỳ diệu. Khi Mô Cơ còn cách Hải Mau chừng hơn 30 thước thì mặt nước ở phía trước nàng bỗng nhiên vỡ tung, một con bạch tuộc ăn thịt người toàn thân màu tím phóng vọt ra, tứ chi của nó mở rộng tựa như những cuộn vải đánh tới Mô Cơ, mơ hồ thấy có cả hàng quang lé lên. Đây là phương thức săn mồi đặc biệt của loài bạch tuộc này, chỉ cần bị nó quấn chặt lại thì bên trong có vô số răng nanh sẽ đâm ra tua tủa, tạo thành hàng trăm ngàn cái lỗ hổng trên thân con mồi, sau đó xé thân thể con mồi ra thành rất nhiều mảnh nhỏ, cực kỳ tàn nhẫn. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó thì đều phát ra tiếng la thất thanh. Loại bạch tuộc ăn thịt người này chẳng qua cũng chỉ là một loại hại thú tương đối hung mạnh thôi, chứ còn kém xa mạnh thú có cấp bậc nhiều lắm. Thế nhưng những con bạch tuộc có toàn thân màu tím thế này đều là những con đã sống ít nhất hơn 150 năm, nên cũng không thể xem thường. Mô Cơ lặn lội đường xa tới đây, linh lực kế tục đã không còn nữa, ngay cả Lộ Thiến cũng phải che miệng sợ hãi thay cho nàng. Chỉ có thần tình của Mộ Dung Thiên là vẫn rất tự nhiên, phảng phất như là không nhìn thấy vị hôn thê của mình đang ở trong hiểm cảnh vậy. Ở trên lưng hải mau, đột nhiên có hơn 10 bóng người hầu như không hẹn mà cùng lúc lao ra,